Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, Tử Vong Thần. Minh Hà cước bộ không nhanh, ôm ấp hai thanh bảo kiếm, một đen như mực, tựa hồ ẩn chứa giữa thiên địa sở hữu tội nghiệt, một đỏ thắm như máu, tựa hồ tích góp giữa thiên địa sở hữu giết chóc. Một bước phóng ra, quanh thân hư không vặn vẹo, trong hoảng hốt tựa hồ tối tăm gian có một đầu huyết sắc dòng sông. Tự đại hoang bên trong trào lên xẹt qua, những nơi đi qua cỏ cây tàn lụi, vạn vật đều vì đó hóa thành xương khô. Nhìn nơi xa cái kia hàng trăm triệu bộ hạ, Minh Hà ánh mắt lộ ra một vệt lãnh khốc. Tử vong thần, ha ha ha, ha ha ha. Hôm nay ta liền diệt ngươi tử vong bộ lạc căn cơ. Bảo ngươi chết vong thần trở thành lục bình không dễ. Huyết sắc dòng sông trào lên. Chỉ thấy cái kia biển máu lướt qua. Sói khóc quỷ gào. Vô số bộ hạ đều hóa thành từng bãi xương khô. Trở thành khô lâu khung xương. Trở thành biển máu bên trong vong hồn. Mỗi thôn phệ một cái bộ hạ, Minh Hà biển máu lực lượng liền sẽ tăng lớn một điểm. Thực lực liền sẽ mạnh lên một điểm. Thôn phệ, không có chút nào chừng mực thôn phệ. Thiên về một bên đồ sát, sở hữu tử vong bộ lạc hậu duệ. Ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Vì ta Minh Hà bộ tộc chết theo. Ta muốn các ngươi vĩnh thế trầm luân tại biển máu bên trong. Không được siêu thoát. Minh Hà mặt không thay đổi tại khống chế lấy vô tận biển máu ở trên mặt đất lao vụt. Nuốt sống từng tòa núi cao, rót bình khắp nơi hẻm núi. Biển máu lướt qua, chim bay không độ. Biển máu mặc dù không phải là phù ngâm nước, nhưng biển máu mở ra về sau, lại có thể vặn vẹo chỗ che phủ không gian. Những nơi đi qua thiên địa vạn vật đều vô pháp trốn đi biển máu bao phủ chi địa. Vì biển máu áp chế, tiếng kêu thảm thiết, khóc tiếng gáy, tiếng kêu rên, suýt nước mắt âm thanh, hóa thành một khúc bi ca, hư không trung điểm điểm sát cơ chảy xuôi, tử thần dưới trướng sở hữu bộ hạ, đều tận vì Minh Hà thôn phệ, trở thành Minh Hà biển máu bên trong một thành viên, hóa thành một phần tử, đối mặt đột nhiên xuất hiện thiên tai. Tử vong bộ hạ căn bản là không có chút nào chuẩn bị. Cho dù có vài chục tôn thiên tiên đại năng nhún người nhảy lên, làm thiêu thân lao đầu vào lửa hình dạng, muốn vì nhà mình bộ tộc người xông ra một mảnh tìm đường sống. Đáng tiếc đối mặt đã chứng thành kim tiên, có thể cùng đại la vật tay Minh Hà đến nói, xa xa có chút không đáng chú ý. Tử vong bộ lạc, các ngươi năm đó làm ra chuyện ác, hôm nay cuối cùng cũng có quả báo giáng lâm. Các ngươi tử vong kỳ hạn ngay tại hôm nay. Hôm nay qua đi, tử vong thần hạ hạt 3000 bộ lạc thần triều, triệt để tự giữa thiên địa xóa tên. Minh Hà lập tại biển máu trung ương, ôm ấp hai thanh thần kiếm, trong đôi mắt lưu chuyển lên một vệt sát cơ. Đối mặt một nhóm kim tiên đều không phải tiểu lâu la. Căn bản cũng không cần Minh Hà xuất động nguyên đồ A Tỳ thần kiếm. Mắt thấy biển máu cuồn cuộn, bị thôn phệ tộc nhân càng ngày càng nhiều. Cái kia tử vong bộ tộc thiên tiên cao thủ đều bị chết trận. Lúc này hư không bên trong một đạo âm trầm âm vang lên. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Minh Hà bộ tộc dư nghiệt. Nghĩ không ra, năm đó cá lọt lưới. Hôm nay dĩ nhiên đã có thành tựu, hư không trung khí cơ vặn vẹo, từng đạo màu đen khí cơ xông lên trời không, ở trong thiên địa tỏ khắp hội tụ, dĩ nhiên hóa thành một cái che ngàn dặm khô lâu. Cái kia khô lâu đột nhiên mở ra miệng rộng, sinh ra một cỗ thôn phệ chi lực, hướng xung quanh biển máu cắn nuốt. Tử vong thần, người cũng dám làm trái thái nhất thượng thần pháp chiếu. Giấu kín tại hạ giới không đi thiên cung triều bái. Minh Hà nhìn hư không bên trong ngưng kết khô lâu. Trong đó từng đạo vong hồn ai điếu ở bên tai vờn quanh. Không khỏi biến sắc, trong đôi mắt đều là không dám tin tưởng. Hừ, ngươi cái này nghiệt chướng, trừ phi ngươi, lão tổ ta đã đột phá đại la bước thứ hai diệu cảnh, sao lại bại lộ tại trước mắt bao người? Tử vong thần ngưng tụ màu đen khô lâu bên trong, từng đạo sâm trắng quỷ hỏa ở trong thiên địa ngưng kết hội tụ, như là hai ngọn đèn lồng, hướng về Minh Hà chiếu xạ mà đến. Bất quá, ta chỉ cần lấy thế sét đánh lôi đình chém giết ngươi. Thiên cung bên trong thái nhất mặc dù thần thông quảng đại, lại cũng không thể kiểm tra thực hư đất này sự tình. Lão tổ ta ở trên thân thể ngươi ngửi thấy thơm ngọt, ngửi thấy tấn cấp tư vị. Minh Hà bộ tộc vọng tưởng đánh cắp lão tổ tử vong của ta quyền hành, vốn chính là tội ác tày trời. Chỉ cần nuốt ngươi, lão tổ quyền hành hoàn mỹ hòa làm một thể. Đến lúc đó, ha ha, cho dù thái nhất giáng lâm, ta cũng không sợ. Ha ha, chúng sinh kết cục vốn chính là ông trời ban cho ta Minh Hà bộ tộc sứ mệnh. Là ngươi vọng tưởng đánh cắp cao hơn quyền hành, tạo hóa, mới đưa ta Minh Hà bộ tộc ngàn tỷ bộ hạ chém giết hầu như không còn. Hôm nay ta liền gọi ngươi biết được, cho dù ta Minh Hà bộ tộc chỉ còn lại một người, cũng tất nhiên muốn cùng ngươi không chết không thôi. Ngươi mặc dù có đại la chân thần tu vi, nhưng ta có tiên thiên linh bảo tại người, đến tột cùng ai thắng ai thua, cũng còn chưa biết vậy. Lần trước gọi ngươi giả chết chạy thoát, lúc này cũng không thể dễ dàng như vậy ngươi. Lời nói rơi xuống, Minh Hà tế lên trong ngực A Tỳ kiếm, đột nhiên xông lên trời không, nương theo hạo nhiên vô lượng huyết quang, hướng lên bầu trời bên trong đầu lâu chém tới. Tiên thiên linh bảo giữa không trung khô lâu nhìn cái kia huyết hồng sắc thần quang, trong đôi mắt lộ ra một vệt hoảng sợ, tuyệt không dám tin tưởng năm đó cái kia dư nghiệt, vậy mà lại được đầy trời đại vận, thu được tiên thiên linh bảo gia trì, liên tục không ngừng. Đầu lâu bên trong hai con mắt, cái kia một đoàn còn giống như đèn lồng sâm trắng quỷ hỏa, hàng lâm xuống, hướng về cái kia huyết quang nghênh đón tiếp lấy. Tiên thiên linh bảo, ai còn không có mấy món tiên thiên linh bảo tới. Cái kia đầu lâu bên trong hai đoàn quỷ hỏa, lúc này bỗng nhiên hiển lộ nguyên hình, hóa thành hai ngọn sâm trắng đèn lồng. Tiên thiên chi khí phô thiên cái địa cuốn lên, hướng về phía dưới trấn áp đi. Một tiếng vang thật lớn, càn khôn tựa hồ lâm vào ngưng trệ, tam thập tam trọng thiên một trận chập chờn, hai người giao thủ dư ba, công bằng đâm vào Nam Thiên Môn bên trên, kinh động đến thiên cung bên trong chính đang thương nghị đại sự quần thần trên thân. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong nhĩ, thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Thái Nhất lông mày chậm rãi nhăn lại, ánh mắt nhất chuyển hướng phía dưới giới nhìn lại, trong đôi mắt lộ ra một vệt sát cơ. Bản đế pháp chỉ khiến đại thiên thế giới sở hữu kim tiên, đại la đều nhập thiên cung, hạ giới làm sao sẽ vào lúc này còn có đại la chân thần khí cơ? Thái Nhất trong lời nói lộ ra một vệt bất mãn, trong thanh âm ẩn chứa một vệt tức giận. Đây là đánh mặt, không chút nào bảo lưu đánh mặt. Ngươi nói ngươi giấu ở hạ giới, ngươi liền rất cất giấu chính là, vì sao hết lần này tới lần khác khắp nơi rêu rao kiếm chuyện? Hồi bẩm bệ hạ, hạ giới giao thủ người, một vì linh đài phương thốn thánh cảnh Minh Hà, một vì tử vong thần. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong nhĩ đối mặt liếc mắt, trong đôi mắt lộ ra một vệt do dự, nhìn đại điện bên trong như pho tượng, không để ý đến chuyện bên ngoài tử vong thần vị đưa. Trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cỗ trần chờ. Cái kia tử vong thần ngay tại trong cung điện, cái kia hạ giới giao thủ là ai? Huống hồ, tử vong thần bất quá thái ất chân thần tu vi mà thôi. Khi nào đột phá đại la diệu cảnh rồi? Lời nói rơi xuống, đám người đồng loạt hướng về cái kia tử vong thần nhìn lại. Cái kia tử vong rất giống ở không có cảm ứng được ánh mắt của mọi người. Vẫn lão thần rốt cuộc đứng ở nơi đó, tựa hồ căn bản cũng không biết ra giới chuyện gì xảy ra. Hừ, Thái Nhất lạnh lùng hừ một cái, sau một khắc một đạo tiếng chuông vang lên, rơi vào Tử Vong Thần trên đầu, chỉ thấy nương theo tiếng chuông thay đổi. Tử Vong Thần thân thể một trận vặn vẹo, dĩ nhiên hóa thành một đám bạch cốt rơi xuống tại, rơi cái thất linh bát lạc. Tốt một cái thay mận đổi đào, chiêu này khôi lỗi thế thân chi thuật, quả nhiên là có khác huyền diệu. Côn Bằng nhìn trên mặt đất xương khô, không khỏi khen một tiếng, sau đó ngẩng đầu đối với phía trên Thái Nhất ôm quyền thi lễ. Bệ hạ, Tử Vong Thần rõ ràng có đại la chân thần đạo công, lại vẫn cứ ẩn nấp tu vi, càng lấy thay mận đổi đào chi thuật đến che đậy bệ hạ, trêu đùa bệ hạ uy nghiêm, có thể thấy được mưu đồ làm loạn. Còn xin bệ hạ hạ xuống pháp lệnh, sắp chết Vong Thần đả vào tử lao, tước đoạt gốc rễ cốt thần cách, đem rút hồn luyện phách, lấy chính ta chư thần uy nghiêm. Côn Bằng lời ấy rơi xuống, chư thần đều là biến sắc, mặc kệ Tử Vong Thần bởi vì gì che giấu mình tu vi, bởi vì sao không chịu tiến vào thiên cung, nhưng là đối với chư thần đến nói, cái này tuyệt đối là một kiện tốt, không thể tốt hơn sự tình. Một tôn đại la chân thần, đối với chư thần tác dụng quá lớn, đủ để tại thời khắc mấu chốt nghịch chuyển càn khôn, cải biến chuyện xưa cách cục. Bệ hạ, há cũng không giáo mà chu, liền Tử Vong Thần từng có sai lại trước, cũng nên đem tuyên nhập thiên cung. Nghe giải thích thích, như cái kia Tử Vong Thần xác thực có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Bệ hạ cũng đáng tiếc tại ngày xưa công lao phân thượng miễn một tội, như hắn thật là có ý mạo phạm bệ hạ, trêu đùa các lộ đại năng, đến lúc đó muốn chém giết muốn róc thịt, rút gân lột da cũng tất cả đều từ bệ hạ định đoạt. Càn Khôn lão tổ đi tới, đối với phía trên Thái Nhất cung kính thi lễ. Thái Nhất nghe vậy từ chối cho ý kiến, mà là nhìn về phía tổ sư. Lão tổ, ngươi bây giờ có lời gì nói? Linh đài Phương Thốn Sơn dạy bảo bất lợi, còn nhìn bệ hạ trừng phạt. Chỉ là Minh Hà từ khi mấy vạn năm trước rời đi linh đài Phương Thốn Sơn, cũng đã cùng chúng ta đã mất đi liên hệ, triều hội sự tình vô pháp thông chi. Còn nhìn bệ hạ nể tình người không biết bất quá phân thượng, tha thứ một mạng, nếu có trách phạt, lão phu nguyện một mình gánh chịu, còn xin bệ hạ giáng tội tại lão phu. Tổ sư đi lên phía trước, đối với phía trên Thái Nhất ôm quyền thi lễ, trong đôi mắt tràn đầy đành phải. Nghe nói tổ sư, Thái Nhất từ chối cho ý kiến, cái kia Minh Hà nếu là ngươi linh đài Phương Thốn Sơn đệ tử, liền làm phiền lão tổ đem bắt giữ. Cho tới nói Tử Vong Thần, kẻ này lén lén lút lút trong bất chi bất giác đột phá đại la chân thần, lại không biết vị kia Ái Khanh nguyện xuất thủ đem bắt giữ. Bệ hạ, thần chờ nguyện đi. Thái Cổ Thập Hung đều là cùng nhau một bước tiến lên, trong thanh âm tràn đầy hưng phấn. Bắt giữ là giả, thừa cơ đem đánh chết là thật. Bệ hạ, lão phu nguyện đi, định vì bệ hạ bắt giữ cái này nghiệt chướng. Không gian chi thần một bước đi ra, trong thanh âm tràn đầy ngưng trọng, nhìn phía dưới quần thần. Thái Nhất khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, đảo qua phía dưới các lộ cao thật, ánh mắt rơi vào tối hậu phương. Đạo quà, thuộc hạ tại Dương Tam Dương mặt mang bất đắc dĩ sau này sắp xếp đi ra. Bá tương đương, bá tương đương, bá tương đương, chư thần cùng Thái Cổ Thập Hung, thập đại yêu vương, thậm chí tại cái kia sở hữu các lộ chân thần, đều là ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cái kia một đạo tràn đầy bất đắc dĩ bóng người trên thân. Thập đại yêu vương nhìn Dương Tam Dương, không khỏi trong lòng ngạc nhiên, lại không biết được Thái Nhất vì sao đem cái này khu khu kim tiên cảnh giới nhỏ tu sĩ kêu lên. Đây là triều hội, thiên hạ các lộ đại năng hội tụ, kim tiên cảnh giới chân thần, căn bản cũng không có mở miệng tư cách được không?